Chương 1239, Hoan đại đầu khuê nữ, 18. Đại ca, đại tẩu, chuyện gì xảy ra a? Đường Lập Đức hỏi. Lưu Xuân Nguyệt khóc lóc đem sự tình nói ra, nguyên lai là liên quan tới bồi thường lúc trước bị xung đột nhau chu xe báo hỏng sự tình. Coi như bảo hiểm xuống, cảnh sát giao thông bên kia đã phán định là Đường Chí Minh trách nhiệm, hắn còn phải bồi thường đối phương 50 vạn. Đường Chí Minh chấn gãy, liền đã khiến Lưu Xuân Nguyệt khó mà tiếp nhận, hiện tại còn phải móc ra 50 vạn, làm sao để nàng tiếp nhận? Nàng đương nhiên không chịu, chỉ có thể tìm Đường Lập Đức phu phụ. Tại Chí Minh xảy ra chuyện ngày thứ 3, hắn đối tượng cùng hắn phân, Lưu Xuân Nguyệt bộ dáng 10 phần đáng thương nói, Chí Minh không có chân, tìm người yêu càng không dễ dàng. Phía trước chúng ta nghĩ tới bán đi hắn bộ kia phòng ở, thế nhưng là bán về sau, hắn tuổi già làm sao bây giờ tính hoa, phía trước tiểu quả chuyện kia, đúng là chúng ta không đúng. Lưu Xuân Nguyệt thở dài một hơi, cũng là ta tức giận hồ đồ, mới nói ra loại kia tổn thương cảm tình lời nói. Đại tẩu nghi do ra nở dê liền tốt, tống tính hoa an ủi, chúng ta cũng biết ngươi khổ sở, vì lẽ đó đi qua sự tình liền đi qua, vậy kế tiếp. Các ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể bồi, nếu là không bồi thường, đối phương có thể sẽ khai thác cưỡng chế thủ đoạn, cùng chúng ta thưa kiện, muốn tới thu chúng ta phòng ở. Lưu Xuân Nguyệt nói, nhưng chúng ta vốn liếng đều cho móc sạch, hiện tại Chí Minh đến tiếp sau tiền chữa bệnh, cũng còn cần rất nhiều. Túc chủ, cái kia Đường Chí Minh tiền chữa bệnh, lúc ấy tại bệnh viện, cha mẹ ngươi không phải nhét 10 vạn khối bị Lưu Xuân Nguyệt sao đường quả, ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền? Hiện tại nhi tử của nàng chân gãy, trong miệng nói không liên quan ta sự tình, trên thực tế trong lòng đã sớm nhận định là ta trách nhiệm. Cha mẹ ta cho cái kia 10 vạn khối, nàng đoán chừng cảm thấy, là bởi vì bọn hắn lòng sinh ấy nấy, cho nàng nhi tử đền bù đâu. Trên thế giới làm sao lại có cái này loại cực phẩm tinh hoa, các ngươi có thể hay không mượn 50 vạn cho chúng ta lại thế nào, trước tiên cần phải đem nợ còn. Tống Tính Hoa cùng Đường Lập Đức hai mặt nhìn nhau. 50 vạn, đây đúng là một bút rất lớn số lượng. Mặc dù những năm này, lục tục ngao ngoe có người theo bọn hắn nơi này mượn tiền. Bọn hắn là tồn không ít, nhưng lập tức lấy ra 50 vạn đến, vẫn còn có chút đau lòng. Lưu Xuân Nguyệt một mực canh giữ ở trước mặt hai người khóc lóc kể lể, nói nàng số khổ, là con trai của nàng Đường Chí Minh không may, lại mắng Đường Lập Bình không có bản sự. Muốn Đường Lập Bình có bản lĩnh, bọn hắn đã sớm có thể giúp Đường Chí Minh mua xe mới. Mua xe mới, liền sẽ không đến mua đường quả xe xỉ cổ tàn. Không mua đường quả xe xỉ cổ tàn, có thể nhi tử của nàng chân sẽ không ngừng. Chuyện này ta biết không trách tiểu quả, đó chính là một cái ngoài ý muốn. Lưu Xuân Nguyệt nói, là nhà ta Chí Minh số khổ à, hiện tại chân đều không có, đàm luận tốt đối tượng cu nở dê thổi, nửa đời sau còn không biết làm sao qua. Nhà ai cô nương, nguyện ý lên nhà chúng ta đến A tẩu tử, đừng khóc. Ta cho ngươi mượn vẫn không được sao? Tống Tĩnh Hoa trong lòng có chút áy náy, đồng thời vừa đáng thương Đường Chí Minh. Đường Lập Đức không có lên tiếng, hiển nhiên là đồng ý mượn cái này 50 vạn. Mượn đến 50 vạn, Lưu Xuân Nguyệt cùng Đường Lập Bình thì rời đi. Khoảng thời gian này Đường Chí Minh tại bệnh viện, Đường Lập Đức cùng Tống Tĩnh Hoa, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi bệnh viện nhìn hắn. Đường Chí Minh sau khi tỉnh lại, một mực rầu rĩ không vui. Hai phu thê gặp hắn cái dạng kia, khổ sở trong lòng ấy nấy, cơ hồ mỗi một lần đi qua, đều nhét tiền cho hắn. Không chỉ có đưa tiền, ngược lại phân ngược lại nước tiểu sự tình, đều là Đường Lập Đức làm. Đường quả có đôi khi sẽ đi qua nhìn xem, ngẫu nhiên tượng trưng khuyên hắn một chút bọn họ.